Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 530. Mùa xuân gieo xuống một con na cha 4000 chữ. Cái kia thân khỏa xám trắng ánh lửa. Hư hư thực thực na cha thiếu niên tuấn mỹ, một đầu đụng nát lệ thiên lạnh về sau. Trong tay anh thương ưỡn một cái, đâm ra trăm ngàn điểm sáng như tuyết hàn mang, như đầy trời sáng chói ánh sao, đem Triệu Lưu Luyến bao trùm ở bên trong. Phốc phốc phốc phốc, liên miên bất tuyệt lợi khí vào thịt âm thanh bên trong. Triệu Lưu Luyến chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái kia ánh sao đầy trời hàn mang đâm trúng. Cả người trong nháy mắt liền bị đâm đến như máu cái dây. Trên thân thêm ra mấy trăm lỗ máu, mỗi cái lỗ máu bên trong đều bão tố ra một cỗ huyết tuyền. Một điểm cuối cùng mũi thương, càng là xuyên thủng Triệu Lưu Luyến mi tâm, sáng như tuyết mũi thương từ nàng sau đầu quán xuất. Oanh, anh thương chấn động, Triệu Lưu Luyến đầu bạo liệt, nguyên thần chưa kịp thoát ra, liền cho thương kình quấy thành phấn vụn. Hư hư thực thực na cha thiếu niên vừa xuất hiện, liền đụng nát lệ thiên lạnh. Súng giết Triệu Lưu Luyến, một hơi liên trảm hai tên lục tinh trung giai luân hồi giả. Mà thẳng đến lúc này, Vũ Y Hồ, giết chóc ma nữ phương mới phản ứng được, đồng thời phát khởi phản kích. Giết chóc ma nữ chân phải đạp mạnh, mặt đất kịch chấn thời khắc. Một đạo xám trắng suối phun, từ thiếu niên tuấn Mỹ dưới chân liệt địa mà ra. Thiếu niên tuấn Mỹ lúc công kích nhanh như phù quang lược ảnh, mãnh liệt như thiểm điện phích lịch, có thể bị công kích lúc phản ứng lại giống như vô cùng trì độn, lại chưa tránh đi dưới chân cái kia đạo xám trắng suối phun. Bị cái kia đạo bao hàm thổ hành nguyên lực, nhìn như bất quá ba thước độ lớn, uy lực lại mãnh liệt như núi lửa bùng nổ, xám trắng suối phun hung hăng đánh chúng. Ầm ầm, sấm sét trong tiếng nổ, thiếu niên tuấn Mỹ bị oanh đến phóng lên tận trời, hai chân càng là tại xám trắng suối phun trùng kích vào, trở nên trải rộng rạn nứt, chảy ra xám trắng chất lỏng, nhất kích xông bay thiếu niên tuấn Mỹ về sau. Giết chóc ma nữ lại ba vỗ tay phát ra tiếng, một đạo gió lốc không căn cứ mà sinh, hạ xuống từ trên trời, đem thiếu niên tuấn Mỹ bao phủ ở bên trong. Cối xay thịt điên cuồng xoay tròn, cắt chém, chói tai cắt chém âm thanh bên trong, thiếu niên tuấn Mỹ trên người tỏa giáp, chiến bào nhanh chóng phá toái, lộ ra thương da thịt trắng, chợt trên mặt, da trên người, cũng bị xoắn đến da chóc thịt bong, lộ ra ảm đạm vết thương, bắn ra xám trắng chất lỏng. Thiếu niên tuấn Mỹ há mồm, phát ra một cái im ắng gào thét, dùng đã bị gió lốc xoắn đến hiện ra xương ngón tay tay phải, lấy xuống trên cổ kim vòng, ra sức ném ra, kim vòng quay tròn xoay tròn, trong nháy mắt đột phá chung quanh gió lốc, nhanh như tia chớp đánh về phía giết chóc ma nữ. Giết chóc ma nữ quát mắng một tiếng, tay phải nắm quyền, một quyền trực kích, quyền ra thời điểm, điện quang mãnh liệt bắn, một khỏa to bằng vại nước quả cầu sét, tự sát lục ma nữ quyền thượng sinh ra, rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung ba lần, nổ tại kim vòng phía trên, đem cái kia kim vòng nổ bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Vũ Y Hồ Tịnh chỉ làm kiếm, một kiếm điểm ra, một đạo sáng chói kiếm mang ứng chỉ mà ra, hóa thành một khỏa kéo lấy thật dài quang vĩ sáng như tuyết sao băng. Tại kinh thiên động địa tiếng kiếm reo bên trong, hướng bị gió lốc bao khỏa thiếu niên tuấn Mỹ bắn ra. Thiếu niên tuấn Mỹ anh thương đâm nhanh, trường thương như rồng, xé rách không gian, cùng kiếm khí sao băng hung hăng va chạm. Oanh, trường thương, kiếm khí va chạm, tiếng như cửu thiên lôi bạo, ánh sáng như nắng gắt chói mắt, một khỏa chiếu sáng thương khung to lớn trùm sáng, từ trường thương, kiếm khí va chạm chỗ bùng lên đi ra, nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt xé rách gió lốc, lại có hay không nghèo kiếm khí, mũi thương, từ chùm sáng bên trong bão tố bắn ra, đem phương viên ngàn trượng mặt đất, oanh ra lít nhít cái hố, chảm xuất ra đạo đạo giống mạc nhện địa liệt, nổ vang chưa tuyệt, dư ba như mưa, giết chóc ma nữ đem thân hơi cúi, kéo lấy một chuỗi thật dài tàn ảnh, bốc lên như mưa to tứ phía tiêu xạ kiếm khí, mũi thương, nhanh như tia chớp trượt lướt vào cái kia nắng gắt chùm sáng bên trong. Sau đó, một trận điên cuồng cười to, cùng với chói tai xé rách thanh âm, từ chùm sáng bên trong truyền ra, đợi đến chùm sáng biến mất, tiếng cười to, tiếng xé rách ngừng, thiếu niên tuấn mỹ đã biến mất không còn tăm tích, chùm sáng chỗ đã chỉ còn lại có ngạo nghễ sừng sững giết chóc ma nữ, cùng với khắp nơi trên đất tàn chi mảnh vỡ. Giết chóc ma nữ không ngờ đem thiếu niên tuấn mỹ xinh xinh xé nát. Cái gì? Na Cha cứ thế mà chết đi? Âu Ương Tĩnh, Tiểu Long nữ bốn người đưa mắt nhìn nhau, có lầm hay không? Mới ra chàng lúc không phải hết sức uy phong sao? Liền dây hai cái lục tinh trung giai, làm sao chỉ uy phong một thoáng liền suy sụp, liền dễ dàng như vậy bị xử lý rồi? Cái kia hẳn không phải là Na Cha a? Na Cha không có khả năng yếu như vậy a? Lại nói nơi này là Ngũ Trang Quan, Na Cha thân là Thiên Đình chiến thần, không nên xuất hiện tại Ngũ Trang Quan a. Đang nói lúc, Tiểu Long nữ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ hướng Na Cha toái thi chỗ. Các ngươi xem, đó là cái gì? Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải, Đào Muội liếc nhìn lại, chỉ thấy cái kia chia năm xẻ bảy, Na Cha, toái thi, chậm rãi biến hóa, lại biến thành từng khối phá toái khô héo. Củ sen, mà hắn anh thương, hóa thành một cây cành khô, cái kia bị giết chóc ma nữ đánh bay kim vòng, thì hóa thành một con dây leo khô bện thành mộc vòng. Dưới chân hắn cặp kia diễm vòng cũng bất quá chỉ là hai cái dây leo vòng. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Củ sen hóa thân, Đào Muội nói, cái kia Na Cha vốn chính là hoa sen hóa thân a. Âu Dương Tĩnh nói, nhưng không nên là cái dạng này a. Hỏa Tiêm Thương là cành cây khô, Càn Khôn Quyển là dây leo khô biên, Phong Hỏa Luân cũng chỉ là dây leo vòng. Cái này cũng quá hoang đường a. Đào Muội nói, chẳng lẽ cái kia Na Cha là giả? Đinh Giải lớn tiếng nói, khẳng định là giả, thật sẽ không như thế yếu, cho dù chết đi cũng không nên yếu đến loại tình trạng này. Một bên khác, Vũ Y Hồ, giết chóc ma nữ cũng phát hiện Na Cha sau khi chết, thi thể vũ khí biến hóa, trong lúc nhất thời giết chóc ma nữ vẻ mặt trở nên rất khó coi. Vũ Y Hồ mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng khóe mắt cũng hơi hơi dạo rực. Hy sinh hai cái lục tinh trung giai thủ hạ, lại chỉ đổi tới một đống rách dưới, liền kiện ra dáng chiến lợi phẩm đều không được đến. Mặc dù Vũ Y Hồ đối Lệ Thiên Lạnh, Triệu Lưu Luyến hai người cũng không coi trọng, chỉ là mang đến làm pháo hôi góp đủ số, nhưng như thế trao đổi cũng thực sự quá lỗ vốn. Vũ Y Hồ hít sâu một hơi, căn dặn giết chóc ma nữ, nơi này quỷ dị, cẩn thận một chút. Giết chóc ma nữ gật gật đầu, vừa muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên bốn phía mặt đất như phát sinh chấn, ầm ầm kịch chấn. Kịch chấn bên trong, Vũ Y Hồ, giết chóc ma nữ cùng với Âu Dương Tĩnh bốn người quanh người, không ngừng nổ lên từng đạo suối phun bùn trụ dâng trào ở giữa, từng đạo bao bọc tại xám trắng ánh lửa bên trong thân ảnh. Liên tiếp, liệt địa mà ra, hết thảy đều là cầm trong tay anh thương, chân đạp diễm vòng, cái cổ treo kim vòng, trải xong nha búi tóc, khoác giáp lưới, lấy hoa sen váy thiếu niên tuấn mỹ. Nhìn xem chung quanh cái kia trên trăm cái giống nhau như đúc Na Cha, Đinh Giải dầm nuốt xuống một miếng nước bọt, lẩm bẩm nói, mùa xuân ta gieo xuống một con Na Cha. Mùa thu, ta thu hoạch rất nhiều na cha. Âu Dương Tĩnh khóe mắt run rẩy một thoáng, đau răng giống như thử nhe răng. Muội, na cha là hoa sen hóa thân không giả. Có thể chưa từng nghe nói hoa sen hóa thân, còn có thể trong đất trồng ra nhiều như vậy hóa thân a. Một cái na cha liền có thể nhẹ nhõm xử lý hai cái lục tinh trung giai luân hồi giả. Tuy có đánh lén chi ngại, nhưng hắn công kích sự sắc bén mạnh mẽ, cũng chớ dung hoài nghi. Mà cái kia na cha mặc dù tại bị công kích lúc phản ứng hơi có vẻ trì độn, nhưng Vũ Y Hồ cùng giết chóc ma nữ xử lý cái kia na cha lúc cũng không phải là dễ dàng, phản phát khởi nhiều lần công kích mới đem chém giết. Hiện tại một lần xuất hiện trên trăm cái na cha, vô luận đối Âu Dương Tĩnh bốn người vẫn là đối Vũ Y Hồ, giết chóc ma nữ đều là một cái khiêu chiến không nhỏ. Trên trăm na cha sau khi xuất hiện hơi chút yên lặng, chợt đồng thời phát ra im ắng gào thét, chia làm hai nhóm, bốn phương tám hướng bay nhào Vũ Y Hồ, giết chóc ma nữ cùng với Âu Dương Tĩnh bốn người. Vũ Y Hồ quyết định thật nhanh, tay áo dài phất một cái, bay ra bốn cái gỗ đào tiểu nhân, nghênh phong biến dài, hóa thành Cửu Tiêu, U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh tứ đại chiến lỗi. Cùng lúc đó, giết chóc ma nữ chân phải đập mạnh, mặt đất kịch chấn, bắn ra mấy chục đạo bao hàm thổ hành nguyên lực xám trắng suối phun, mang núi lửa bùng nổ mạnh mẽ uy năng, từ thấp tới cao, trùng kích hướng nàng cùng Vũ Y Hồ vây công mà đến mấy chục na cha. Cửu Tiêu chờ bốn tôn chiến lỗi cũng đồng thời ra tay, hoặc phát thần lôi, hoặc lên âm phong, hoặc đánh ra thao thiên sóng lớn, hoặc gọi đến kim giáp thiên binh, cùng cái kia mấy chục na cha oanh oanh liệt liệt đụng vào nhau. Boss đội bên này, Đào Muội hai tay nhất trà sát, một đường to lớn âm dương ngư không căn cứ xuất hiện, như lớn đại ma bàn làm không xoay tròn, phát ra ầm ầm say nghiền thanh âm, đem mấy cái na cha bao phủ ở bên trong, điên cuồng nghiền ép. Đinh giải song đao nơi tay, chảm xuất ra đạo đạo màu đỏ tươi đao cương, như mưa to chém vào na cha trong đám. Tiểu long nữ bay lên trời, thân thể mềm mại như trong chóng xoay tròn, vô hình kiếm khí từ nàng quanh thân vung vãi mà ra, rót thành đạo đạo nộ long kiếm khí trường hà, bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra. Âu Dương Tĩnh năm ngón tay xòe ra, một trường vỗ dưới, thiên ngoại bay tới năm ngón tay chi sơn, mang vô hình uy áp, ầm ầm chấn xuống. Bầu trời đang run rẩy, đại địa tại gào thét, một đám sáng như tuyết mũi thương, như sao băng bay loạn, từng vòng màu vàng vòng cổ, bay đầy trời xoáy, từng đầu xám trắng thân ảnh, tại im ắng gào thét bên trong, chân đạp phong hỏa luân, qua lại xung phong, điên cuồng công kích, mà luân hồi giả nhóm phấn khởi thần uy, mãnh liệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Liệt diễm thao thiên, thần lôi rửa sạch, đao cương bay loạn, kiếm khí như rồng, lại có âm dương lớn mài hoành không say nghiền, ngũ hành chi sơn lăng không chấn xuống. Trong lúc nhất thời, luân hồi giả nhóm cùng na cha nhóm, va chạm ra vô cùng sáng lạn tia lửa, thẳng đánh cho không gian nổ tung, đại địa lún xuống. Na cha nhóm rất mạnh, nhất là công kích. Hắn thế công nhanh chóng, liền đinh giải, Đao Muội đều không kịp phản ứng, thậm chí liền có được tím hoàng song trảm, có thể vô hạn thoáng hiện Âu Dương Tĩnh, bị mấy cái na cha vây công thời điểm, nhiều khi đều phản ứng không kịp. Âu Dương Tĩnh không sợ đánh ngất, bất luận cái gì đánh ngất tổn thương, đều có thể bị trùm tử móc ngược mặt đất màu vàng đất sương mù khói mù đều chia sẻ. Nhưng đâm tới tổn thương thì khác biệt, cũng không thể bị màu vàng đất sương mù khói mù toàn bộ chia sẻ. Một khi bị na cha nhóm hỏa tiêm thương đâm trúng, Âu Dương Tĩnh vẫn tránh không được thụ thương, duy chỉ có đồng dạng có được lấp lánh chi năng, nhưng tại một giây bên trong, liên tục lấp lánh hơn 10 lần tiểu long nữ, có thể miễn cưỡng theo kịp Na Cha nhóm công kích tiết tấu. Nhưng sắp thua, dù cho tiểu long nữ thực lực tối cường, phản ứng nhanh nhất, cũng chỉ có sơ hở thời điểm, rất khó có thể một mực cam đoan không bị đánh trúng. Vì thế, Âu Dương Tĩnh không phát không được động thần kỹ, thả ra bổ thiên tường thủy tinh, cũng đem tường thủy tinh chia ra làm bốn, hóa thành bốn bức thủy tinh khôi giáp, bộ đến chính mình cùng các đội hữu trên thân, vì bọn họ cung cấp bảo hộ. Cũng may này chút Na Cha, mặc dù công kích siêu nhanh, lực công kích cực cường, lại còn chưa đủ dùng đánh tan chia ra làm bốn bổ thiên tường thủy tinh. Âu Dương Tĩnh, Đinh Dài, Đao Muội liên tục trúng chiêu. Tiểu long nữ khi rảnh rỗi bị đánh trúng, lại tại thủy tinh khôi giáp bảo vệ dưới, thủy chung lông tóc không thương, không sợ bị thương, đánh lên đến tự nhiên không sợ hãi. Âu Dương Tĩnh, Đinh Dài đấu đá lung tung, hào không phòng thủ, liều mạng tiến công. Đao Muội, tiểu long nữ cũng đánh cho không bị cản trở phóng khoáng, chỉ công không tuân thủ, mà Na Cha nhóm lúc công kích nhanh vô cùng, nhận lúc công kích lại phản ứng trì độn, trên cơ bản cũng là chỉ công không tuân thủ, lẫn nhau điên cuồng đối công phía dưới, phòng ngự mạnh hơn Âu Dương Tĩnh bốn người, tất nhiên là chiếm lợi lớn, liên tục chém giết, đánh nát từng tôn Na Cha. Một bên khác, Vũ Y Hồ giết chóc ma nữ cùng bốn tôn chiến lỗi kết thành chiến trận. Chiến lỗi tại bên ngoài, Vũ Y Hồ cùng giết chóc ma nữ ở bên trong. Tại mấy chục Na Cha vây công phía dưới, ổn thủ trận hình, thỉnh thoảng phản kích, đồng dạng không ngừng đánh giết từng tôn Na Cha. Sau nửa canh giờ, cuối cùng một tôn Na Cha bị Âu Dương Tĩnh một chưởng đánh nát, hóa thành một chỗ vỡ ngó sen, tứ phía tóe bay ra ngoài, chiến trường bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại luân hồi giả nhóm nhẹ nhàng tiếng hít thở. Âu Dương Tĩnh nhìn quanh tả hữu, chỉ thấy bốn phía cái kia phảng phất bị trọng pháo tụ quần vừa đi vừa về cày nhiều lần. Một mảnh nát như mặt đất bên trên, tán lạc hàng loạt vỡ ngó sen, cành khô, dây leo vòng, dây leo vòng, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Một trận oan uổng cầm, cũng không phải một trận oan uổng cầm. Khổ chiến nửa canh giờ, sau khi đánh xong, trừ đầy đất rách dưới, cái gì chiến lợi phẩm đều không mò lấy, thật thật uổng phí công phu. Vấn đề là vì sao lại có nhiều như vậy Na Cha? Tiểu long nữ nói, nhiều như vậy củ sen hóa thân, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Dưới mặt đất có gì đó quái lạ. Vũ Y Hồ mang theo giết chóc ma nữ, tại bốn tôn chiến lỗi chen chúc hạ khoản khoản đi tới. Dưới mặt đất, tiểu long nữ nhìn Vũ Y Hồ liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt thật sâu kiêng kỵ. Trước đó trong chiến đấu, Vũ Y Hồ ngoại trừ tay phát kiếm khí bên ngoài, lại chưa thể hiện ra càng nhiều năng lực. Nhưng tiểu long nữ, Âu Dương Tĩnh đám người, tuyệt sẽ không cho là Vũ Y Hồ tài năng chỉ có thế. Rõ ràng nàng nhất định còn ẩn giấu đi càng nhiều mạnh hơn năng lực. Mặc dù Vũ Y Hồ tổn thất hai người thủ hạ, nhưng Lệ Thiên Lạnh, Triệu Lưu Luyến cái chết, cũng không lệnh Vũ Y Hồ thực lực có quá nhiều hao tổn. Chỉ bằng vào cái kia bốn tôn chiến lỗi, liền có thể cùng boss đội bốn người tranh phong. Tất cả Na Cha đều là từ dưới đất chui ra ngoài. Vũ Y Hồ mỉm cười nói, rất rõ ràng, cổ quái liền giấu ở dưới mặt đất. Tiểu long nữ nói, cái này ta biết, mấu chốt là dưới mặt đất đến tột cùng có gì đó cổ quái. Đào mở nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Vũ Y Hồ nghiêng đầu, đối với giết chóc ma nữ khẽ vuốt cằm. Giết chóc ma nữ gật gật đầu, quỳ một chân trên đất, tay phải ấn lên mặt đất, khẽ quát một tiếng, đại địa ầm ầm kịch chấn, một đầu vết rách, tự sát lục ma nữ dưới lòng bàn tay sinh ra, hướng về phía trước lan tràn ra ngoài. Càng là đi phía trước, vết rách càng rộng, về sau, lớn địa mặt ngoài không tách ra nứt, phía dưới bùn đất thì hướng trên tuôn ra. Tình hình kia, phảng phất có một đầu địa long, trên mặt đất hạ cuồn cuộn, đem dưới mặt đất bùn đất mang ra mặt đất. Thấy cảnh này, Âu Hương Tĩnh cười nói, hỏa diễm, lôi điện, gió lốc, đại địa, sớm nghe nói giết chóc ma nữ nắm giữ quyền hoàng bên trong đại xà nhất tộc mấy loại sức mạnh, hiện tại xem ra, giết chóc ma nữ là đem rắn lớn tứ thiên vương lực lượng tập hợp vào một thân a. Vũ Y Hồ mỉm cười, giết chóc lực lượng tuy mạnh, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa Âu Dương Huynh. Âu Dương Huynh phòng ngự chi kiên cố, ngay cả ta cũng không có nắm chắc đánh tan đây. Âu Dương Tĩnh cười cười, không có nói tiếp. Lúc này, Đinh Giải bỗng nhiên phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngoạn tao, ta vừa rồi nói thế nào? Mùa xuân gieo xuống một con na cha, mùa thu thu hoạch rất nhiều na cha. Quả nhiên như ta sở liệu, mọi người xem xét, phát hiện vừa mới tuôn ra từ lòng đất bùn đất bên trong. Quả nhiên có rất nhiều na cha, mà này chút na cha, hơn phần nửa thân thể đều vẫn là củ sen, chỉ một phần nhỏ thân thể đã trưởng thành hình người. Lại quan sát tỉ mỉ, phát hiện tất cả na cha vậy mà đều sinh trưởng ở cùng một căn to lớn củ sen phía trên. Cái kia củ sen vỏ ngoài hiện lên màu xám trắng, thô như thùng nước, một cây ngó sen tiết liền có dài khoảng 2 trượng, mỗi 2 cây ngó sen tiết ở giữa đều sinh ra lít nha lít nhít rễ chùm đâm ẩm trong đất bùn, mà một cái kia cái na cha đang sinh tại ngó sen tiết phía trên, mỗi một cây ngó sen tiết phía trên liền mọc ra một con na cha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.